Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác. Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Nghi Thanh thân ảnh nhanh chóng lược tới hình ảnh. Tất cả mọi người thấy được. Bị người giết hắc y nhân kia một chút. Tinh chuẩn nhanh chóng. Bàn tay to niết qua đi liền vặn gãy đối phương cổ. Thân ảnh thậm chí không có nửa phần cản trở dừng lại. Tối nay ánh trăng lạnh lẽo. Lãnh bất quá hắn không có tiêu cự, không mang ánh mắt. Người khác đi xa. Trên người sát khí lại đã từ từ mà thượng. Đây là kinh sa trường tôi luyện. Huyết sắc lễ rửa tội. Cửu tử nhất sinh mới có sắc bén sát khí. Như đao chi liệt quang. Như kiếm chi mũi nhọn. Hắn cả người. Tựa như một cái tôi huyết sắc mộc thương mâu. Thẳng tiến không lùi. Không thể ngăn cản. Hắn là Bắc Trấn Phủ Tư chỉ huy sứ Cửu Nghi Thanh. Cũng là phòng thủ biên quan An tướng quân. Tất cả mọi người biết sự thật này. Từ trước đến nay đều thực kính sợ. Nhưng hiện tại, giờ phút này, trên mặt hắn không có bất luận cái gì biểu tình. Dính người khác huyết, đáy mắt không có bất luận cái gì cảm xúc. Không có tiêu cự, giống cá nhân hình binh khí giống nhau. Từ xa tới gần mà đến. Phía trước đại gia đối hắn kính nhiều quá sợ. Giờ phút này rất khó không ngã chuyển. Sợ lớn hơn kính. Có người theo bản năng lui về phía sau. Trong lòng khẩn trương. Có thể hay không từ đây khoảnh khắc. Quanh mình hết thảy đều không hề an toàn. Hắc y nhân là. Trên thuyền bá tánh cũng là. Chỉ huy sứ có thể hay không vô khác biệt công kích. Không biết chính mình đang làm cái gì. Diệp Bạch Đinh xa xa nhìn nam nhân thân ảnh. Móng tay véo vào lòng bàn tay. Hắn đột nhiên nhớ tới quyển sách này kết cục. Hắn tuy không nhìn kỹ quá. Nhưng biết Cửu Nghi Thanh là đã chết. Hắn lúc ấy còn thực nghi hoặc. Như vậy một cái lợi hại nhân vật. Hàng không Bắc Trấn Phủ Tư là có thể nhanh chóng khống tràng. Đem Cẩm Y vệ chế tạo thùng sắt giống nhau. Định không phải người bình thường. Như thế nào sẽ dễ dàng chết. Hiện tại, hắn tưởng hắn hẳn là biết là vì cái gì. Chính là bởi vì cái này độc. Cái này độc chẳng những ảnh hưởng hắn giấc ngủ trạng thái. Làm hắn ngủ không được. Ngày đêm tra tấn, tinh thần càng ngày càng kém. Cũng có sấn hắn tinh lực vô dụng khi. Khống chế hắn biện pháp. Chính là cái này tiếng sáo. Đây là độc vật sử dụng trong quá trình quan trọng nhất một vòng. Tựa hồ chỉ cần dư độc chưa giải. Tùy thời có thể thao túng, tam hoàng tử cùng bát vương tử, quả thực ý đồ đáng chết, này hai cái tặc tử chính là cá mè một lứa, liền này đó bí ẩn đều từng giao quá đế, trách không được bát vương tử nói, hắn có tam hoàng tử cuối cùng bảo mệnh căn cơ, hắn đem cái này khống chế Cửu Nghi Thanh đại bí mật trao đổi, tam hoàng tử sao có thể không trả giá một chút thành ý, ngõa lạt sứ đoàn hiện đã ly kinh. Bọn họ bổn không tính toán đối bát vương tử ra tay tàn nhẫn. Hiện tại sao? Diệp Bạch Đinh siết chặt ngón tay. Đừng nghĩ thoải mái dễ chịu thống thống khoái khoái trở về. Hắn tất yếu ăn miếng trả miếng. Cửu Nghi Thanh tuy rằng tốc độ thực mau. Nhưng vẫn cứ còn rất xa. Diệp Bạch Đinh cùng mọi người giống nhau. Chỉ xem tới được người. Nhìn không tới càng nhiều rất nhỏ biểu tình. Nhưng hắn ở hắn bên người lâu lắm, có chút đồ vật không cần thấy rõ ràng, cũng có thể biết, tỉ như Cửu Nghi Thanh động tác hơi trễ, mỗi một lần hơi đình mượn lực tựa hồ đều so thường lui tới chậm một chút. Tỉ như thân thể hắn luôn là hơi sườn, đó là một loại cự tuyệt tư thái. Hắn không phải rất muốn hướng cái này phương hướng tới, hắn rất khó chịu, hắn ở dãy dụa, hắn cũng không phải như người khác suy nghĩ. Thật sự vô chi vô sát. Hắn ở nỗ lực. Hắn là có thể thanh tịnh. Cây sáo ở đâu? Cho ta thổi. Dùng sức thổi. Tam hoàng tử thực ghét bỏ cái này tốc độ. Một bên thúc giục thuộc hạ người. Một bên nhìn về phía Diệp Bạch Đinh. Như thế nào? Ta giải dược đâu? Còn không chịu lấy ra tới sao? Diệp Bạch Đinh tầm mắt lướt qua nơi xa thuyền lớn. Các bá tánh vẫn cứ ở nỗ lực. Ở đấu tranh. Tỷ tỷ cũng là, hắn thấy được tỷ tỷ làn váy, cùng ngày ấy ở Bắc Trấn Phủ Tư giống nhau, là xinh đẹp lựu hồng, không ngừng có người bị tễ đến trong sông, có hắc y nhân, cũng cũng có bá tánh. Hắc y nhân ở nỗ lực bơi lội, nghĩ cách tự cứu. Các bá tánh lại sớm chuẩn bị tốt viện trợ phương pháp. Thuyền nhỏ đã bị tìm đến, còn có phiêu ở trên mặt nước tấm ván gỗ. Nếu có dãy giụa kêu cứu, sẽ không thủy. Trên thuyền lập tức có người nhảy xuống đi nghĩ cách cứu viện. Trường hợp vẫn cứ rất khó. Bá tánh trong lòng không có khả năng không có sợ hãi. Nhưng bọn hắn ở kiên trì. Diệp Bạch Đinh rũ mắt. Hắn biết chính mình có bao nhiêu bản lĩnh. Tối nay vẫn luôn biểu hiện thực chấn định. Trong lòng lại không phải không một chút lo lắng. Hắn không biết võ công. Bên người không có nhưng dùng người. Không có năng lực nhanh chóng quyết định. Cứu mọi người. Hắn chỉ là tin tưởng đại gia có thể tự cứu. Hắn tin tưởng giờ phút này kinh thành tình thế. Bá tánh nhân tâm. Sớm không giống dĩ vãng chiến loạn khi lo sợ bất an. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hoàng thượng cùng chỉ huy sứ từ từ tích lũy. An bình phồn hoa thịnh thế chi huống. Đủ để cấp mọi người dũng khí. Huống chi trên thuyền có không chỉ là bá tánh. Còn có hắn từ nhỏ liền sẽ đánh nhau tâm nhãn nhiều tỷ tỷ. Cùng với cải trang trong đó cẩm y vệ. Nếu như không thể cứu càng nhiều người. Hắn kiên trì cùng kéo dài còn có cái gì ý nghĩa? Tam hoàng tử không phải cái gì người tốt. Giết hắn cố nhiên không phải chuyện xấu. Nhưng trước mắt, bá tánh mới quan trọng nhất. Cửu Nghi Thanh mới quan trọng nhất. Hắn không thể nhìn Cửu Nghi Thanh làm hạ không thể vãn hồi việc. Nhìn các bá tánh chết ở tín nhiệm nhất nhân thủ chung. Diệp Bạch Đinh nhìn về phía tam hoàng tử. Người có thể lấy cây sáo khống chế hắn. Tam hoàng tử cười lạnh, muốn cho ta sai người đem cây sáo ném. Không, Diệp Bạch Đinh biết chuyện này không có khả năng. Lấy tam hoàng tử điên kính, cho dù yêu cầu giải dược, cũng không thể gặp bọn họ hảo quá. Cùng lắm thì liền đại gia cùng chết. Người không sợ, hắn tưởng nói chính là, người có thể lấy tiếng sáo khống chế hắn. Hẳn là cũng có khác biện pháp, dẫn đường hắn phương hướng. Diệp Bạch Đinh từ bên hông chân châu khấu khấu ra một viên gạo đại tiểu thuốc viên. Làm hắn chỉ hướng về phía ta tới. Bất luận cái gì người khác đều hấp dẫn không được hắn. Này hoàn giải dược liền dư ngươi. Ngu xuẩn cao thượng. Tam hoàng tử vẻ mặt tiếc nuối nhìn Diệp Bạch Đinh. Hành, liền thành toàn ngươi. Hắn từ trong lòng ngực móc ra cái tiểu bình sứ. Ném qua đi. Diệp Bạch Đinh tiếp được. Cái này tiểu bình sứ cũng không phải tế chiều cao cổ, mà là tròn dẹp thấp bé, có điểm giống nữ nhân dùng để trang son môi bình sứ. Chỉ là càng tiểu, càng tinh xảo, mở ra cái nắp, thật là dầu trơn dạng đồ vật, màu trắng trong suốt trạng, có chứa mùi hương thoang thoảng. Tam hoàng tử, người đem thứ này mặt đến làn da thượng, nhân thể nội máu thúc dục, ấm áp xúc phát. Nó sẽ sinh thành độc hữu hương vị. Cửu Nghi Thanh ngửi được, liền sẽ không truy người khác, chỉ biết tìm ngươi. Diệp Bạch Đinh đầu ngón tay lấy ra một ít, bôi trên cổ tay gian, bên gáy, mạch đập nhảy lên, càng dễ thôi phát địa phương. Hắn cũng nói chuyện giữ lời, đem kia hoàn giải dược cho tam hoàng tử. Tam hoàng tử còn có chút ngoài ý muốn, như vậy thống khoái. Diệp Bạch Đinh mặt mày nhàn nhạt, người túng thoát được tối nay, cũng trốn không thoát về sau. Chúng ta tổng có thể bắt được ngươi. Thuận tiện nhắc nhở, dùng giải dược lúc sau, thân thể của ngươi cũng sẽ suy nhược một đoạn thời gian. Ngàn vạn không cần tranh dũng chơi tàn nhẫn. Hành động thiếu suy nghĩ nga. Tổng có thể bắt được ta. Quả thực trò cười lớn nhất thiên hạ. Tam hoàng tử há mồm đem tiểu thuốc viên nuốt. Nhìn Diệp Bạch Đinh, đuôi mắt nheo lại. Ngươi dám dùng cái này hương cao, nên biết, ta không có khả năng lưu ngươi ở chỗ này. Diệp Bạch Đinh ánh mắt nhàn nhạt, ân, này có tình nhân tương ái tương sát là bộ dáng gì? Ta cũng rất cảm thấy hứng thú. Người tới, tam hoàng tử kêu người tới. Đem Diệp Bạch Đinh cho ta ném tới trên thuyền lớn đi. Diệp Bạch Đinh giữa mày hơi dùng mình. Tam hoàng tử tươi cười âm âm. Tiểu A Đinh. Hảo hảo hưởng thụ loại này kích thích. Ân, sợ liền kêu ta. Người biết đến, ta đối với ngươi như thế thưởng thức. Nhất định sẽ cứu ngươi. Nhưng ngươi nếu hô, liền không có đường rút lui. Nơi xa Cửu Nghi Thanh thân ảnh đã càng ngày càng gần. Hắc y nhân không dám chậm trễ, động tác nhanh chóng giá khởi Diệp Bạch Đinh, khinh công bay vút mặt nước, trực tiếp đem hắn đưa tới nơi xa thuyền lớn. Lầu 2, người nhiều nhất địa phương. Hắc y nhân triệt thực mau, Diệp Bạch Đinh lại tạm thời không động đậy nổi. Gì, thiếu niên lang này ta nhận thức, họ Diệp có phải hay không? Bắc Trấn phủ tư cái kia tiểu ngỗ tác, mổ thi nghiệm chết, không có án tử không thể phá. Chỉ huy sứ to lớn trợ thủ, còn bảo hộ quá chúng ta, cho chúng ta bài trừ quá nguy cơ. Vừa mới có phải hay không ngươi ở nơi xa trên thuyền lớn bảo chúng ta? Nhất định là, khẳng định là đêm này đàn hắc y nhân cấp đắc tội, mới bị mang theo lại đây. Ta liền biết có người ở bên ngoài kéo dài thời gian. Ta liền biết cẩm y vệ sẽ không từ bỏ chúng ta. Được rồi, ra trẻ đàn ông nhóm, gì đều đừng nói nữa, nhanh lên bảo vệ, không thể kêu hắc y nhân lại bắt thiếu gia đi. Đại gia ba chân bốn cẳng, có đem hắn nâng dậy tới, có cho hắn giải dây thừng, tay chân nhẹ nhàng đem hắn hướng trong đẩy, hướng sau lưng hộ. Diệp Bạch Đinh nỗ lực đẩy ra bọn họ. Đừng, đều ly ta xa một chút. Chính là đại gia nhiệt tình tăng vọt, thanh âm cũng thực ồn ào, không có người nghe được hắn nói. Liền tính nghe được cũng sẽ không thật nghe theo, sợ hắn có nguy hiểm. Đương nhiên quan trọng khẩn hộ ở an toàn nhất hậu phương lớn. Diệp Bạch Đinh hãn đều phải xuống dưới. Không thể như vậy, ta rất nguy hiểm, đều ly ta xa một ít. Thiếu gia yên tâm, không có việc gì, nơi này ai không nguy hiểm. Chúng ta bảo đảm hộ hảo ngươi, không gọi ngươi thương nhỏ tí tẹo. Không sai, cẩm y vệ tới, chúng ta cũng không mất mặt không phải. Diệp Bạch Đinh nhắm mắt, không có biện pháp, đành phải vươn ra ngón tay. Xin lỗi, bởi vì đối nhân thể huyệt vị hiểu biết, hắn biết thời khắc nguy cơ công kích người khác nơi nào có thể tự bảo vệ mình. Cũng biết loại này thời điểm sao lại có thể ôn nhu một chút. Sẽ không làm người nào đó nơi nào đó đặc biệt đau hoặc trực tiếp té xỉu. Lúc này hành động, phần lớn chọc ở ma gân, làm mọi người thoáng có chút không khỏe đong đưa. Một lát là có thể hảo. Hắn vừa vặn nương cái này một lát, lao ra đám người, ai thiếu ra như thế nào phải đi. Đều nghe lời hắn, tránh ra lộ. Diệp Bạch Thược vừa thấy đến nhà mình đệ đệ, liền biết không thích hợp. Khả năng có cái gì biến số. Một bên ở vài bước xa ngoại kêu gọi, còn một bên kéo một cái cô nương một phen, không kêu nàng tễ rời thuyền đi. Cẩn thận, nàng nói chuyện thanh âm lớn như vậy, trên người váy đỏ như vậy thấy được, xông tới bộ dáng nhanh như vậy, như thế nào không làm cho người khác chú ý. Thuyền chuyển đi vượt qua tới hắc y nhân đã thấy được. Sự tình phát triển đến bây giờ, sớm không có lúc trước cố kỵ. Trực tiếp đáp cung, mũi tên phá không, thẳng tắp Diệp Bạch Thược mà đến. Tỉ tỉ, Diệp Bạch Đinh xem rành mạch, Diệp Bạch Thược lại bởi vì quanh mình ồn ào, không nghe được cũng không thấy được. Hắn chỉ có thể đột nhiên tiến lên, dùng hết toàn lực chạy vội, đẩy ra Diệp Bạch Thược. Ngô, mũi tên lấy ra huyết sắc, nháy mắt ướt xiêm y, Diệp Bạch Thược phía sau lưng để ở thuyền trụ thượng. Bị đệ đệ đâm có điểm ngốc. Vừa muốn động, ngón tay gian một mảnh dính nhớp ấm áp. Đó là đệ đệ huyết. Ai? Diệp Bạch Thược vành mắt lập tức đỏ. Xoay người liền phải ra bên ngoài hướng. Ai dám thương ta đệ đệ? Ta giết hắn. Không có việc gì. Tỉ tỉ. Diệp Bạch Đinh giữ chặt nàng, cho nàng xem chính mình cánh tay phải miệng vết thương. Người xem, chỉ là cắt qua, da thịt thương. Ta không có việc gì. Một chút cũng không đau. Diệp Bạch Thược nước mắt đều xuống dưới. Như thế nào sẽ không đau? Sao có thể không đau? Ngươi, tỷ tỷ liên lụy ngươi. Tỷ tỷ chỉ biết đau ta. Như thế nào liên lụy ta? Ta chỉ cần tỷ tỷ không có việc gì, về sau có thể lâu lâu dài dài đau ta. Ta muốn cả đời có tỷ tỷ đau. Nhưng lòng tham, Diệp Bạch Đinh chịu đựng đau, xé xuống một góc áo trong, cũng không phải băng bó không được. Nhưng tỷ tỷ ở chỗ này, hắn liền thuận tiện giải cái kiều. Tỷ tỷ giúp ta trói một chút, Ân, Diệp Bạch Thược vốn cũng không là yếu ớt nữ nhân, chính là lập tức dọa đến, có chút trở tay không kịp, lập tức tiếp nhận kia phiến góc áo. Cấp đệ đệ băng bó hảo, ngươi có phải hay không muốn tìm chỉ huy sứ? Ta giúp ngươi. Không, tỷ tỷ muốn ly ta xa chút, chú ý chính mình an toàn, tận lực giúp người trên thuyền liền hảo. Song bào thai cũng ở trên thuyền, ngươi đến tìm được bọn họ, ta một người liền có thể, chỉ huy sứ sẽ không thương ta. Chính là, không có chính là, Diệp Bạch Đinh khi nói chuyện, đã nhìn đến Cửu Nghi Thanh càng ngày càng gần thân ảnh. Đẩy ra Diệp Bạch Thược, chạy đi ra ngoài, này thuyền rất lớn, cùng sở hữu 4 tầng, lầu 1 bong tàu thất nhất khoan, nhưng cũng là người nhiều nhất, càng lên cao người càng ít, cũng càng dễ dàng trở thành bia ngắm. Nhưng giống như, hắn chỉ có thể hướng cái này phương hướng chạy. Diệp Bạch Đinh tìm được thang trên tàu, một đường hướng lên trên. Hôm nay cùng Tam Hoàng tử Chu Toàn, tâm lực hao quá nhiều, thể lực cũng không đủ, cẳng chân càng ngày càng toan, càng ngày càng trầm trọng. Tới rồi lầu 3 liền cảm giác có điểm mại không khai. Hắn không ngừng thúc giục chính mình, mau chút, mau chút, lại mau chút. Lâu, Cửu Nghi Thanh, ngươi tới tìm ta, ngàn vạn không cần thương người khác. Rốt cuộc bò đến lầu 4 thuyền đỉnh, Diệp Bạch Đinh hô hấp dồn dập, cảm giác chính mình phổi đều phải tạc. Quất vào mặt gió biển hơi liệt, đem hắn quần áo cố lấy, tóc sau này thổi, có trong nháy mắt hắn đều không mở ra được mắt. Ta ở chỗ này, Cửu Nghi Thanh, ta ở chỗ này, ngươi nhìn đến ta, nhìn đến ta a. Nơi xa Cẩm Y vệ đã giết qua tới, thân khương mang theo người, thậm chí cẩu, liền thuyền nhỏ đều chuẩn bị tốt, hướng bên này thuyền lớn. Thiếu gia chịu đựng, chúng ta tới. Thân khương ly đến quá xa, còn nhìn không tới trên thuyền trạng huống, thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự quá không được. Liền chỉ huy chỉ đều vượt qua bọn họ, nhưng không quan hệ, nếu tới, liền sẽ không bỏ qua cho này đó hắc y tôn tử. Nhân hắn mang đến người không ít, còn có thể tả hữu tiến hành bọc đánh, đều cấp lão tử thấy rõ ràng. Phạm nhân, Tam Hoàng tử, đều cho ta bắt lấy. Thiếu gia cũng muốn cứu, trừ hành động tiểu đội, mặt khác phân ra thuyền nhỏ nghĩ cách cứu viện bá tánh, không thể khinh thường. Gâu, gâu gâu, cầu tử hướng về phía một phương hướng kêu. Thân khương xem qua đi, nữ nhân, Diêu nương tử, Tam Hoàng tử muốn chạy. A, tôn tử, thử xem lão tử chính xác đi. Tên dài đáp cung liền bắn, Cẩm Y vệ mũi tên đều là quân nhu đặc cung, không giống người thường, mũi tên thân chế tạo lưu sướng, lông đuôi thốc bạch, bảo đảm tốc độ cùng lực sát thương đồng thời. Ở không trung họa ra dấu vết cũng rất đẹp, không biết bắn trúng ai, nhưng tóm lại thương tới rồi đối phương người. Thân khương quanh thân khí thế đại trướng, cấp lão tử hướng, nơi xa bên bờ, Yến Nhu mạn thở phào khẩu khí. Nàng hôm nay không có ở trên thuyền, nếu là Tam Hoàng tử kế hoạch, người một nhà, hoặc là tiềm tàng người một nhà, đương nhiên phải bị điều khỏi. Nàng vốn cũng không biết chuyện này, thẳng đến sự phát mới giác không ổn, muốn đi ra ngoài báo tin, lại phát hiện quanh mình hoàn cảnh cũng không cho phép, nhãn tiến quá nhiều, cũng không phương tiện, chỉ huy sứ cho nàng nhiệm vụ là đánh tiến tổ chức bên trong. Cái khác sự nhưng dáng âm xử lý, này không phải nàng thuộc bổn phận việc, nhưng nàng như thế nào có thể không nóng nảy. Liên hệ Cẩm Y vệ không có phương tiện, người khác đâu, nàng phía trước ẩn ẩn biết được, đồng kỳ hướng tổ chức bên trong nỗ lực người, có một cái kêu Thạch Châu, cùng Cẩm Y vệ quan hệ tựa hồ cũng có vi diệu. Nếu đều là tổ chức người, thấy hắn tổng muốn dễ dàng chút. Tới rồi địa điểm, nàng mới phát hiện cũng không quá lớn tất yếu, bởi vì con thuyền bên kia, Cẩm Y vệ cùng chỉ huy sứ đã tới rồi. Nàng đã sớm biết, quan cùng quan là không giống nhau, Cẩm Y vệ sẽ không mặc kệ bá tánh như thế nguy hiểm. Thạch Châu thấy được nàng, đừng thất thần a, đi tìm chiếc thuyền, lập công đi. Yến Nhu mạn, ân, Thạch Châu, Tam Hoàng tử làm ra lớn như vậy động tĩnh, Đường lui khẳng định sớm bị hảo. Cẩm y vệ lại lợi hại. Nhiều như vậy bá tánh không thể không cứu. Đối tam hoàng tử chi tiết cũng còn không có sờ thấu. Phỏng chừng không có biện pháp tối nay ấn chết hắn. Người đi tìm chiếc thuyền. Tham gia tam hoàng tử con đường. Yến Nhu mạn đầu óc linh hoạt. Căn bản không cần đối phương nhiều nhắc nhở. Cũng đã biết kế tiếp nên làm như thế nào. Nàng xoay người thực mau. Lại vẫn là hỏi. Người không lo lắng ngươi thê nhi. Thạch Châu hừ một tiếng. Mặt mày tối tăm. Nếu là điểm này tiểu trường hợp đều không qua được. Làm ta thê nhi đi theo chịu tội. Cửu Nghi Thanh cũng đừng sống. Tự sát tạ tội đi. Hắn cùng Cửu Nghi Thanh trải qua giá. Cũng hợp tác quá. Nhất biết tiểu tử này ám chiêu. Tiểu tử này vượt mức quy định dự phán cùng bản lĩnh. Khả năng trung gian có chút hung hiểm không giả. Nhưng không thắng được. Sao có thể. Tiểu tử này liền binh hùng tướng mạnh. Con cháu thịnh vượng ngõa lạt đều có thể làm tan. Huống chi điểm này tiểu trường hợp. Tam hoàng tử thật cho rằng an tướng quân chiến thần danh hào là bầu trời rơi xuống. Ông trời nhìn hắn mặt lớn lên đẹp liền cho. Đó là vô số tràng chiến tranh tích lũy. Vô số lần sinh tử bên cạnh du tẩu. Cũng không phải là vận khí là có thể lại đây. Tam hoàng tử lại cho rằng hắn Thạch Châu là người nào. Tùy tiện là có thể tính kế đến. Ta phải cấp kia tiểu tử lộng dược đi. Bên này ngươi đừng động. Về đi. Hắn một bên xoay người rời đi. Một bên ở trong lòng nói thầm. Tức phụ. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng trách ta a. Tiểu đệ cũng đừng quá làm sợ. Chính mình tức phụ nhi tử. Hắn sao có thể không lo lắng. Nhưng tam hoàng tử rõ ràng biết Diệp Bạch Thược là hắn tức phụ. Còn đột nhiên tới như vậy vừa ra. Dám như vậy làm. Phỏng chừng cũng cố ý muốn thăm dò hắn. Hay không thiệt tình quy thuận tổ chức. Như vô tình ngoại. Bọn họ này cử chỉ sợ chỉ là dùng để uy hiếp. Cũng không sẽ thật sự bị thương hắn tức phụ tánh mạng. Toài. Tất cả mọi người năng động. Ngược lại chính hắn. Nhất không thể động. Cẩm y vệ không dùng được. Còn có hắn tử sĩ. Hắn Thạch Châu người. Định sẽ không xảy ra chuyện. Cửu Nghi Thanh đã xông tới. Diệp Bạch Đinh đứng ở lầu 4 tối cao chỗ. Đón gió đêm. Nhìn phía dưới. Phòng rất lớn. Có lợi cho khí vị khuếch tán. Diệp Bạch Đinh lại lấy cao chi. Ở cổ tay cổ. Thậm chí làn da ngoại sườn đều bỏ thêm một tầng. Chính mình đều cảm thấy chính mình rất thơm. Cửu Nghi Thanh đương nhiên có thể ngửi được. Hắn đã hướng về phía cái này phương hướng mà đến. Rất gần rất gần. Trong lúc hắc y nhân nhưng có điều trở. Hắn ra tay không lưu tình chút nào. Quanh thân tất cả đều là lãnh ngạnh sát khí. Làm cho người ta sợ hãi khẩn. Diệp Bạch Đinh gắt gao nhấp môi. Tỉnh lại tỉnh lại. Tỉnh lại a Cửu Nghi Thanh. Đáng tiếc hắn thanh âm bị ồn ào hoàn cảnh bao phủ. Truyền không đến xa hơn. Tiểu tỷ tỷ tiểu tâm oa. Không thể rớt trong nước. Song bào thai ở trong đám người. Du ngư giống nhau. Thập phần linh hoạt. Bọn họ không có chịu bất luận cái gì thương. Cũng không có bị bất luận kẻ nào bắt lấy. Thế nhưng cũng không sợ hãi. Giống chơi trò chơi dường như. Ngươi đi theo ta. Ta che chở ngươi. Ăn ý 10 phần. Một bên dùng chính mình tiểu võ khí y người. Một bên bảo hộ khác tiểu oa nhi. Tưởng bảo hộ bọn họ người truy đều đuổi không kịp. Có cái 11-12 tuổi tiểu cô nương bởi vì quá gầy. Bị tễ đến thuyền biên. Thân ảnh lảo đảo. Song bào thai thấy được. Qua đi túm một phen. Người nhưng thật ra túm lại đây. Nhưng bởi vì bọn họ người tiểu. Dưới chân phiêu. Bị bên cạnh hắc y nhân một tễ. Rớt xuống thuyền. Chính bọn họ đảo không sợ hãi. Qua phi phi. Xem ta biểu diễn nhảy cầu. Diệp Bạch Thược sợ tới mức không nhẹ. Nhi tử. Diệp Bạch Đinh nghe được thanh âm. Trong lòng cũng đi theo căng thẳng. Đừng đừng đừng. Không được không thể như vậy. Thuyền như vậy cao. Song bào thai còn nhỏ. Chỉ sợ sóng nước chụp lại đây đều chịu không nổi. Như vậy rơi vào trong nước không được. Song bào thai không thể xảy ra chuyện. Nhưng đã không còn kịp rồi. Bọn họ đã ngã xuống. Làm sao bây giờ? Liền thấy Cửu Nghi Thanh lược thân mà qua. Ở song bào thai rơi xuống mặt nước phía trước. một tay một cái, ôm lấy bọn họ, chim bay nhẹ nhàng dẫm xuống nước mặt, liền mang theo người hướng lên trên bay lên. Oa phi phi, thúc thúc bả vai hảo khoan, thúc thúc phi đến thật nhanh, thúc thúc dạy ta cũng muốn như vậy soái. Cửu Nghi Thanh nhẹ nhàng đem hài tử một lần nữa phóng tới trên thuyền, giao cho Diệp Bạch Thược thời điểm, các bá tánh một mặc, tức khắc tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Ta liền biết Quy Nhi từ chút không học giỏi, muốn châm ngòi chúng ta không tin Cẩm Y vệ đâu. Phi, tâm quá bẩn, già trẻ đàn ông nhóm đều thấy rõ ràng, chúng ta là bị lừa, Hắc Y tôn tử nhóm không có hảo tâm chàng đâu. Sai rồi liền nhận, đại tỷ đại nương nhóm, mới vừa rồi là ta tôn tử, miệng xú, xin lỗi các ngươi, sau đó như thế nào mắng như thế nào phạt ta nhận. Nhưng lúc này các ngươi nhìn, ta lấy công chuộc tội, không sai, ta cũng là, kêu Lý Tam Tông, gia trụ thủy thạch ngõ nhỏ, đệ tam cây cây hòe hạ, vừa mới ta mắng quá người, thực xin lỗi, ngày mai khởi các ngươi tẫn nhưng đi nhà ta tìm ta. Muốn ta như thế nào bồi tội đều được. Hôm nay, chúng ta trước cùng nhau khiêng qua đi. Diệp Bạch Đinh thấy như vậy một màn, hốc mắt có chút nhiệt. Trừ bỏ tiểu hài tử, người trưởng thành trong mắt nào có như vậy nhiều phi hắc tức bạch. Nhân tính có ác cũng có thiện, vốn dĩ thực thực phức tạp. Ta biết chính mình ngẫu nhiên đã làm sai sự, ngẫu nhiên từng có tà ác ý tưởng. Người cũng giống nhau. Khả năng hôm nay chúng ta cảnh ngộ tương tự, lẫn nhau chi tâm, ngày mai liền sẽ cãi nhau. Hậu thiên là có thể cả đời không qua lại với nhau. Sinh hoạt tổng hội có ngật đáp, cũng tổng có thể cởi bỏ. Ngẫu nhiên phạm sai lầm mà thôi. Nhân chi thường tình, mới vừa rồi mắng chiến một hồi. Bất quá là vì cầu sinh, bất quá là ném điểm người thôi. Người trưởng thành sống trên đời, ai không ném hơn người. Ai tương lai sẽ không mất mặt, nhân tâm, đương nhiên sẽ bị hướng dẫn, bị thao tác, khả nhân tâm cũng sẽ nhận thấy được đang ở bị hướng dẫn, đang ở bị thao tác, chẳng sợ biết chính mình rất xấu, thực ích kỷ, nội tâm chân chính thích cùng hướng tới, vẫn là những cái đó trung thành cùng bảo hộ, có chút thời điểm, cũng tưởng trở thành người như vậy, Diệp Bạch Đinh tưởng nói cho Tam Hoàng tử. Ngươi làm ta lựa chọn ai mệnh, ta càng không, ta tất cả đều muốn. Tam Hoàng tử thuyền đã đi xa, thông qua kính viễn vọng nhìn đến này hết thảy, âm mặt hạ mệnh lệnh, cho ta thổi, cho ta dùng sức thổi. Tiếng sáo cất cao một tầng, càng thêm sao động, càng thêm bén nhọn, Cửu Nghi Thanh quơ quơ đầu, mới vừa có chút buông lỏng giải khai ý thức, lại lần nữa bị điều khỏi. Hắn đẩy ra bá tánh, hướng hướng con thuyền lầu 4, cái kia hấp dẫn hắn hương vị, phàm là có hắc y nhân ngăn trở, ra tay đó là sát chiêu. Hắn theo bản năng theo mùi hương hướng lên trên, đi thang trên tàu đều ngại chậm, mũi chân nhẹ điểm thân thuyền, tự ngoại sườn bay vút, thẳng tắp hướng về phía thuyền đỉnh mà đi, ánh mắt càng ngày càng không mang, sắc mặt càng ngày càng lãnh đạm, hắn thấy được Diệp Bạch Đinh. Diệp Bạch Đinh cánh tay phải chảy ra mới mẻ huyết sắc. Đáy mắt lạc ánh trăng. Toàn là ôn nhu. Ta rốt cuộc chờ đến ngươi. Cửu Nghi Thanh đáy mắt ẩn có huyết sắc. Hung lệ ánh mắt chưa biến. Nắm giữ vì quyền. Quyền phong nhanh chóng đi phía trước. Diệp Bạch Đinh không né không tránh. Ngược lại hướng hắn vươn tay. Tầm nhìn chỗ tối. Đột nhiên có lưu mũi tên lại đây. Chính hướng về phía chính mình. Diệp Bạch Đinh nhíu mày, không cho Cửu Nghi Thanh gần chút nữa. Hung hăng đẩy, Cửu Nghi Thanh không có bị lưu mũi tên bắn tới. Hắn cũng không có, nhưng bởi vì này dùng một chút lực, dưới chân không còn, hắn không bao giờ có thể bảo trì thân thể cân bằng. Thẳng tắp đi xuống đảo đi, bầu trời đêm bên trong, kiểu nguyệt dưới, hắn nghịch phong, quần áo cổ động, ngọn tóc kích động. Hắn khả năng sẽ hung hăng tạp vào trong nước. Hắn không hiểu biết bơi. Khả năng sẽ lập tức sặc thủy. Thủy quá khí quản, tẩm đến phế phủ. Vô pháp kêu cứu, thậm chí vô pháp dãy dụa. Hắn chiều Cửu Nghi Thanh vươn tay. Thanh ca ca, cứu cứu ta được không? Cửu Nghi Thanh vốn dĩ đầy mặt lãnh lệ, chỉ là theo bản năng, hướng tới hấp dẫn hắn hương vị, đi theo mà đến, nhưng nhìn Diệp Bạch Đinh mặt, hắn ánh mắt hơi đốn, tựa hồ có chút hoang mang. Một lát sau, thân hình gia tốc mà đến, hắn mặt nghịch quang, nhìn không tới có cái gì biến hóa, nhưng hắn tay tiếp xúc đến Diệp Bạch Đinh trong nháy mắt. Diệp Bạch Đinh phảng phất nghe được người này trong lòng thanh âm. Hắn đang nói, đừng sợ, hắn đang nói, ta tới, quảng cáo, cách chương.